Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 541, chương 542, làm thô gia công. Về tới ra, Biên Thụy đổi lại khuôn mặt tươi cười, lại cũng không có đem cái này sự tình cùng trong nhà người nói. Qua 4-5 ngày, Biên Thụy hầu như đều muốn đem chuyện này cho quên thời điểm. Dưới tay mình nhân viên điện thoại đánh tới. Làm điện thoại kết nối sau. Nhân viên nói lão Trương nói. Lão bản, thuế vụ hôm nay tới kiểm toán. Biên Thụy nghe sửng sốt một hồi. Không phải trước một tháng mới điều tra sổ sách à? Đúng vậy à, ta bên này nghe ngóng. Thuế vụ bên kia nói là rút ra kiểm tra. Bất quá rút ra kiểm tra cũng rút ra kiểm tra không đến chúng ta đâu. Lão bản có phải là chúng ta phải tội người nào? Nhân viên lão Trương đầu kia hỏi. Biên Thụy căn bản cũng không có nghĩ đến một màn này đi lên. Hắn suy nghĩ một chút nói ra. Muốn tra các người liền phối hợp thôi. Dù sao chúng ta sổ sách vụ còn có thể xảy ra vấn đề gì hay sao? Biên Thụy vật liệu gỗ trận khoản hiện tại kia là hoàn toàn không có vấn đề. Liền xem như dọc theo tờ đơn điều tra đi. Vậy cũng phải quấn 3-4 nhà công ty mới có thể vây quanh cái gọi là nhập quan đơn lên. Làm người khác tra được 3-4 nhà công ty thời điểm. Biên Thụy khi đó nên đã sớm nhận được tin tức. Mà lại hiện tại Biên Thụy bên này cũng không phải không có nhập khẩu vật liệu gỗ. Lâm Tài nhà máy hiện tại vật liệu nguồn gốc có chút tạp. Có Canada, Nga thậm chí là châu Phi nhập khẩu. Trừ nhập khẩu vật liệu còn có hồi bên trong sinh ra. Biên Thụy bên này chỉ bất quá bình thường dùng một biến hai. Thay đổi ba phương pháp, cũng chính là giá thị trường mua được bình thường vật liệu. Đồng thời tiến đến còn có phía bên mình tư thêm vật liệu. Cái này mấy loại vật liệu nhất xen lẫn trong lên. Biên Thụy biên chưa bao giờ chi phí. Biến thành đừng ở thương gia chi phí khoảng 3/10. Tiền này kiếm mặc dù không có lấy trước như vậy thoải mái. Nhưng là tiền kiếm được lại càng thêm ẩn nấp. Biện pháp này cũng không phải Biên Thụy nhớ tới. Mà là Biên Thụy theo trên sách xem ra. Nếu không tại sao nói kiếm tiền sinh ý đều hình pháp thượng viết đâu. Vào lao có ít người cũng không phải giết người phóng hỏa đi vào. Còn có những này IQ cao phạm tội phân tử. Biên Thụy liền theo một cái buôn lậu phạm cố sự bên trong nghĩ ra được một chiêu này. Đương nhiên thứ này chỉ có thể che lại người bình thường tai mắt. Thật muốn động người quốc gia phương diện thượng Biên Thụy vẫn là không trải qua cha. Bất quá quốc gia phương diện thượng làm sao có thể tra Biên Thụy dạng này một cái tiểu thương nhân. Nhiều như vậy đại phạm tội phần tử môn cả ngày nhảy. Đem trong nước tiền kiếm được chuyển tới nước ngoài đi hoa. Người ta nào có thời gian trông coi Biên Thụy dày vò. Vậy ta đây biên thông chi Lý kế toán tới. Ân, người cùng Lý kế toán nói một tiếng. Các người đại gia cũng phối hợp lấy đem sổ sách tra xong. Mấy ngày nay vất vả mọi người. Chờ sổ sách tra xong ta cho đại gia theo thứ tự để lên 2 ngày giá cả. Lại cho đại gia bao cái vất vả hồng bao. Biên Thụy cười nói. Căn cứ hoàng đế không kém ác binh mua quen. Biên Thụy bên này lập tức trên miệng đưa cho chỗ tốt. Chúng ta sổ sách còn hữu dụng cha. Lão bản cũng chính là ngài là cái thành thật người. Một phân tiền thuế đều không có để lọt. Trong huyện tượng chúng ta dạng này nhà máy, ta lão Trương có thể vỗ ngực nói, chúng ta là bọ cạp đi ị độc. Độc, một phần, cũng chính là đám này thuế vụ muốn chỉnh người. Lão Trương nói, đối với nhà mình công ty khoản lão Trương kia là đã tính trước. Hắn mặc dù đi hiểu sổ sách, nhưng là nghe qua người ta Lý kế toán nói qua. Lão bản bên này đối với khoản yêu cầu cực nghiêm, liền cái hợp lý tránh thuế đều không tránh. Nếu là án lấy nhà khác công ty cách làm, lão bản một năm ít nhất tiết kiệm xuống 6-70 vạn thuế loại hình. Mà lại lão Trương cũng là ở đây làm rất tốt. Lão bản làm người yêu cầu là nghiêm một điểm, nhưng là cho tiền lương cũng không tệ a. phía bên mình nhất cái gì văn hóa đều không có lão đầu. Lão bản bên này mở ra đại học năm 4 hơn ngàn. Vẫn là tới tay sau là đại học năm 4 hơn ngàn. Mấu chốt là bao ăn bao ở. Mình trong xưởng còn chuyên môn xin, mời, nấu cơm, sạch sẽ lại vệ sinh. Còn cho mua bảo hiểm, nộp đủ loại cái này kim cái kia hiểm. Liền thứ này khỏi cần phải nói. Trong huyện xí nghiệp trừ bưng cơm nhà nước bát công chức. Cái nào tư nhân lão bản nộp, không nói thuế cái gì, liền mình cái này mười mấy cơ quan nhân viên, chỉ cần là một tháng ít giao nộp một chút năm hiểm nhất kim cái gì. Lão bản một năm xuống tới cũng có thể tiết kiệm mười mấy 20 vạn đâu. Keo kiệt lão bản lão Trương thấy qua vô số cái, giống như là Biên Thụy ông chủ như vậy hắn thật là lần đầu gặp. Không nghĩ tổng viên công trong túi móc tiền. Cũng muốn theo thuế thượng tiết kiệm tiền. Cái gì đều theo bước liền ban. Cái này tại lão Trương chờ nhân viên trong lòng. Biên Thụy chính là trên đời này tốt nhất lão bản. Biên Thụy bên này đợi nhân viên tốt. Đám này bên ngoài nếm qua khổ. Tự nhiên mà vậy cũng liền tâm hướng về lão bản. Làm việc càng phát ra sức. Lão bản, ngài vẫn là đi tìm hiểu một cái. Ta bên này cũng thám thính một cái. Cái này tháng trước mới điều tra thuế, hôm nay lại tới khẳng định là không bình thường, lão Trương nói. Tốt, bọn hắn muốn tra liền treo bọn hắn tra thôi, Biên Thụy cười nói. Vậy ta không có chuyện gì khác, lão Trương nói. À, đúng, lập tức nhanh hơn khúc, ngươi để lý kế toán bên kia để điểm tiền ra, ta cũng không mua đồ vật, mỗi người 600 khối khúc mắc phí. Các người muốn mua cái gì đi, Biên Thụy liền nghĩ tới việc này. Được rồi, đại gia vất vả một điểm, mấy ngày nay muốn kiểm toán, lập tức còn muốn xuất hàng, cẩn thận một chút chia ra sai, Biên Thụy dặn dò. Lão Trương nói, này yên tâm đi, sẽ không sai, nếu là thiếu đi vật liệu chúng ta đều không mặt mũi thấy ngài. Được rồi, các người làm việc ta yên tâm. Biên Thụy cười nói. Biên Thụy bên này vừa quẳng xuống điện thoại di động. Không đến 2 phút, lại nghĩ đến, cầm lên vừa tiếp xúc với lại là vật liệu gỗ nhà máy bên kia đánh tới. Lại một nhà vật liệu nhà máy bị thuế vụ hẹn kiểm toán. Biên Thụy lần này sau khi để điện thoại xuống liền kỳ quái. Chờ lấy không đến nửa giờ. Cuối cùng một nhà vật liệu gỗ nhà máy lại gọi điện thoại tới. Nói là bọn hắn cũng bị thuế vụ yêu cầu kiểm toán tới. Biên Thụy lần này liền cảm giác chuyện này không phải đơn giản như vậy. Nghĩ một hồi liền nghĩ minh bạch vấn đề này sợ là 89 phần 10 còn xuất hiện ở sự tình lần. Trước bên trên, Biên Thụy suy nghĩ một chút, quyết định chờ một chút nhìn xem. Mấy nhà vật liệu gỗ nhà máy sổ sách Biên Thụy là không sợ cha. Cha nát sổ sách Biên Thụy bên này cũng là đường đường chính chính. Thật sự có mờ ám là nhập quan sau đó chuyển vận cái này cùng một chỗ. Bất quá nơi này cũng không tại vốn là, mà là tại gấp gặp Minh Châu Lâm An tỉnh. Thật muốn động Biên Thụy khai tại như vậy công ty. Sợ là người ta chính phủ đều không vui lòng. Bởi vì Biên Thụy bên kia giao nộp thuế khả quan a. Năm ngoái vừa xây thuế ngay tại 4-500 vạn, đừng nhìn chút tiền này phóng tới thị cấp là chẳng ra sao cả. Người phóng tới một cái huyện nghèo đây chính là nộp thuế nhà giàu. Mà lại công ty này pháp nhân cũng không phải Biên Thụy, mà là người ngoại quốc Lý Cha đến Hóc, một cái Jamaica người, công ty đăng ký cũng không phải tại Trung Quốc mà là tại Khai Man quần đảo. Dù sao Biên Thụy hiện tại quyết định chính là cha liền để hắn cha. Biên Thụy bên này không sợ cha. Bên kia kiểm toán thuế vụ cũng đau đầu. Bởi vì bọn hắn điều tra nhiều năm như vậy sổ sách. Liền không có gặp qua so trước mắt lại sạch sẽ chương mục. Cái gì đều là một năm một mười. Thuế cũng chỉ là hưởng thụ nên hưởng thụ cái kia một bộ phận. Nói như vậy. Công ty này sổ sách trong sạch như là giấy trắng. Bọn hắn làm thuế vụ qua nhiều năm như vậy. Này nhà công ty thuế vụ trong sạch cái kia thật là không có chọn. Nếu như tất cả nhà máy đều như thế nộp thuế, trong huyện thu thuế tối thiểu nhất có thể thêm ra 2-3 thành tới. Nguyên bản những người này ôm trứng gà trong chọn xương cốt mục đích tới. Nhưng là cái này Trương Mục chỗ nào chọn đi? Người muốn thật trứng gà trong lấy ra xương cốt đến. Cái kia khác lão bản còn dám tới đầu tư à? Hiện tại tất cả chủ chính, chỉ cần là phát đạt tỉnh, Trường Giang phía Nam Duyên Hải chủ chính quan viên ai không biết. Người muốn người tìm tới tư, đầu tư mềm hoàn cảnh trọng yếu giống vậy. Trên một điểm này Lâm An tỉnh có thể nói là đi tại cả nước tiền lệ. Tỉnh Giang Nam bên này tuy nói hơi kém chút, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Cha không được vấn đề gì, vậy liền nhiều cha mấy lần thôi. Thế là đám này thuế vụ ở sau đó 2 tuần bên trong cha xét biên thụy cái này mấy nhà tài liệu nhà. Máy 4-5 lần sổ sách, lúc này cuối cùng đem biên thụy cho chọc giận, trực tiếp không làm. Trước kia biên thụy bên này chuẩn bị chính là tiểu đả tiểu nháo. Khi đó gan nhỏ, cái này, chuyện xấu, làm nhiều. Gan tự nhiên cũng liền lớn. Lão Hồ, là ta, biên thụy ngồi trong nhà. Trong ngực, ôm mình tiểu khuê nữ. Một mặt điên lấy chân để tiểu nha đầu trên dưới quơ. Hống tiểu khuê nữ lạc lạc trực nhạc. Biên thụy vừa cùng Hồ Văn Ba gọi điện thoại. Ta biết là ngươi, vừa lão bản có cái gì chỉ giáo. Hồ Văn Ba làm sao có thể nghe không ra biên thụy thanh âm. Hiện tại biên thụy chính là hắn thần tài. Hắn trong xưởng kiếm tiền chất liệu tốt 90% đều là biên thụy cung cấp hóa. Hiện tại Hồ Văn Ba cũng coi là Minh Châu gia câu trong công ty có chút diện mạo nhân vật. Hồ Văn Ba kinh doanh thả thước rất đơn giản. Cho đủ vật liệu. Lấy giá thấp chất tốt cầu sinh tồn. Hắn học cũng chính là quốc đẹp trước kia lập nghiệp chiêu thức. Ta chỗ này chính là tiện nghi. Đồng dạng một chương phổ thông du mộc bàn ăn ngươi bán 4.000. Ta chỗ này 3.000 năm. Hắn có thể làm. Người khác liền làm không xuống. Dựa vào là cái gì? Không phải liền là tại biên thụy bên này đem vật liệu giá cả cho ép xuống tới a. Ta nói với ngươi một tiếng, bên kia 3 cái kho hàng ta chuẩn bị thanh, giống như là hạch đào mộc, châu Phi Nam những này vật liệu ngươi đến chậm lại 1 tuần tả hữu. Chấm ngoặc kép, biên ca, biên gia, ngài cái này ngừng 1 tuần ta chỗ này làm sao bây giờ? Vừa đại gia, ta chỗ này hiện tại máy móc mở lên 1 ngày chính là trước kia gấp 5 lần nhiều a. Ta bên này tồn vật liệu chỉ đủ 4 ngày, vô luận như thế nào cũng chống đỡ không đến 1 tuần. Mà lại bây giờ lập tức chính là nhu cầu mùa thịnh vượng. Ngài nói 1 tuần, không phải sắp ta quân mà. Hồ Văn Ba nghe xong lập tức đều muốn khóc. Biên Thụy nói, ta cũng không có cách nào. Cái kia kho hàng là không mở nổi, mà lại ngươi không phải nói muốn để ta xử lý cái thô gia công nhà máy à. Ta hiện tại cũng muốn dứt khoát xử lý 1 cái, dù sao cũng không hao phí bao nhiêu tiền. Ôi uy, ngươi là ta thân đại gia. Hồ Văn Ba lập tức lại vui vẻ. Biên thụy hiện tại cung cấp đều là tròn liệu, cũng chính là ngay ngắn vật liệu. Trước kia Hồ Văn Ba sẽ còn mình cắt a cái gì, nhưng là hiện tại làm lớn mình nhà máy liền bận không qua nổi. Thế là theo biên thụy bên này làm ra liễu viên mộc liệu. Còn được ủy thác người khác khai thành vật liệu. Người ta bên này cũng phải kiếm tiền a. Hồ Văn Ba liền có chút đau lòng. Phải biết Minh Châu chung quanh đây ra công phí đắt cỡ nào a. Phóng tới nơi khác Hồ Văn Ba lại sợ người khác trộm hắn liệu. Nếu như không để tại mắt trước hắn đoán chừng đi ngủ đều không yên ổn. Phải biết cái này nếu là trộm liệu. Tổn thất kia cũng không nhỏ, lấy hắn nhập hàng lượng 1 tháng thường thường không có gì lạ đều có thể trừ ra hơn 100 vạn vật. Liệu xuống tới, ngươi nói hắn có thể yên tâm à, hắn bên này không yên lòng, Minh Châu xây hàng tử lại quý, thế là hắn liền muốn để biên thụy tới làm cái này thô gia công. Trước kia biên thụy là vui lòng sợ phiền phức, nhưng là hiện tại biên thụy vì cái gì lại vui lòng. đó là bởi vì Biên Thụy tiền nhiều hơn, không biết nơi nào hoa. Lời nói này giống như là giả, nhưng thả Biên Thụy cặp vợ chồng trên thân đó là thật. Hai người này cái gì yêu thích đều không có, liền thích tại nhà mình một mẫu ba phần đất thượng ở lại làm nông dân. Ngươi nói bọn hắn có thể xài bao nhiêu tiền? Liền Biên Thụy con hàng này coi là công ty Trương Mục không có tiền gì. Kết quả xem xét, khá lắm, nằm thật nhiều tiền. Nuôi bò trận nắp rót bên kia rất cần tiền, nhưng là cũng không phải hiện tại liền dùng. Thế là Biên Thụy liền suy nghĩ nhân cơ hội này làm cái thô gia công nhà máy. Liền xem như để càng nhiều người có phần cơm ăn. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.